Tu La Vũ Thần, chương 2408, đại chiến sắp đến, 1. Góc truyện audio.com. Tại Khổng Tuấn Liêm cố ý tuyên truyền Hạ Sở Phong cùng Vương Cường muốn rời khỏi Khổng Thị tin tức về thiên tộc. Rất nhanh liền truyền ra đối với cái này sự kiện. Canh giữ ở Khổng Thị thiên tộc bên ngoài người còn không rõ ràng lắm. Nhưng là tại Khổng Thị thiên tộc bên trong làm khách người. Lại đều có thể nghĩ đến nguyên nhân theo bọn hắn nghĩ. Sở Phong cùng Vương Cường vốn là Khổng Thị thiên tộc khách quý bên trong khách quý. Nhưng mà lại bị Khổng Nhược Tăng như vậy khiêu khích, có thể nói cũng không có thu đến khách quý đãi ngộ đổi lại là ai. Trong lòng đều sẽ có khí, hơn phân nửa cũng sẽ không ở đây tiếp tục ở lâu nhưng mà. Bọn hắn lại cũng không biết, Sở Phong cùng Vương Cường muốn đi. Chính là bởi vì đại nạn lâm đầu Khổng Thị thiên tộc muốn giết Sở Phong cùng Vương Cường. Mà chọn rời đi, chính là Sở Phong Vương Cường chạy trốn đường ra duy nhất đồng thời. Bọn hắn còn không thể lộ ra, nhất định phải giấu giếm. Khổng Thị thiên tộc muốn giết sự thật của bọn hắn nếu là lộ ra mà nói. Khổng Thị thiên tộc biết liều lĩnh, trực tiếp liền trước mặt của mọi người động thủ khi này sự kiện truyền ra về sau. Sở Phong cùng Vương Cường, liền trước mặt của mọi người rời đi Khổng Thị thiên tộc Khổng Tuấn Liêm. Lấy không nghĩ ngoại nhân quấy rầy Sở Phong làm lý do. Hộ tống Sở Phong hai người rời đi chân tiên cường giả mang theo Sở Phong rời đi. Trong nháy mắt liền biến mất, những muốn đó cùng Sở Phong bấu víu quan hệ những khách nhân. Cũng không có cơ hội từng cái một, đều chuẩn bị mang theo cái kia tâm tình của thất vọng. Rời đi nơi đây nhưng mà, ngay tại mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo bí mật truyền âm, lại truyền vào những từ bên ngoài đến đó tân khách trong tai chư vị không cần vội vã tán đi. Các ngươi trước làm bộ rời đi, sau đó hướng đông nam phương hướng bước đi. Ở nơi đó, các ngươi không chỉ có thể nhìn thấy Sở Phong cùng Vương Cường hai vị tiểu hữu. Đồng thời, các ngươi còn có thể trông thấy Khổng Thị thiên tộc chân diện mục. Cái thanh âm này một khi vang lên, tất cả nghe được truyền âm người, đều là thần sắc biến đổi. Có ít người càng là chuẩn bị mở miệng hỏi, đến tột cùng là người nào truyền âm nhưng mà. Sau đó một khắc, thanh âm kia lần thứ hai ánh vào đám người tai màn không nên hỏi ta là ai. Cũng đừng rêu rao, nếu không, các ngươi cái gì đều nhìn không thấy. Thậm chí, biết nguy hiểm cho tính mệnh đối với cái này loại lời nói. Có người coi là trò đùa quái đản, dù chưa lộ ra thế nhưng căn bản không tin, trực tiếp chọn rời đi nhưng lại có không ít người, vẫn tin tưởng, dù sao ở chỗ này chờ Sở Phong, đều đợi lâu như vậy bây giờ chọn rời đi, đó chính là thực sự không thu hoạch được gì nhưng nếu là nghe cái kia truyền âm chi nhân mà nói. Hướng đông nam bước đi. Tối thiểu còn có một số cơ hội, cho nên bọn hắn đều muốn thử một lần. Giờ phút này, Khổng Tuấn Liêm mang theo Sở Phong cùng Vương Cường, đang nhanh chóng hướng đông nam phương hướng bước đi chân tiên tốc độ quá nhanh. Trong chớp mắt không ngờ rời đi Khổng Thị thiên tộc phạm vi thế lực bên trong thế nhưng là đột nhiên. Khổng Tuấn Liêm lại ngừng lại, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm sau lưng cái kia không có một bóng người bầu trời. Nói, vì sao một mực đi theo ta? Khổng Tuấn Liêm lời này vừa nói ra, Sở Phong cùng Vương Cường đều là trong lòng giật mình. Sở Phong trong tay tà thần kiếm, cũng là không khỏi nắm chặt, bọn hắn đều đã nhận ra tình huống không đúng ông. Quả nhiên, Khổng Tuấn Liêm thoại âm rơi xuống về sau, quyền kia không có một bóng người hư không, liền có chút rung động. Rất nhanh ba đạo lão giả thân ảnh nổi lên, ba vị này, đều là Khổng Thị thiên tộc thái thượng trưởng lão. Cùng Khổng Tuấn Liêm một dạng đều là chân tiên cường giả, trong đó hai vị là vừa vặn xuất quan, mà làm thủ một vị, chính là Khổng Mạc Vũ Tuấn Liêm huynh, giờ phút này không động thủ còn đợi khi nào. Khổng Mạc Vũ nói với Khổng Tuấn Liêm ta nói qua sẽ động thủ, liền nhất định sẽ động thủ. Ngươi vì sao muốn theo đuôi ta? Không phải là không tin được ta? Khổng Tuấn Liêm lạnh giọng vấn đạo, giờ phút này trong mắt của hắn, dũng động nồng nặc nội ý cũng không phải là không tin được ngươi. chỉ là Sở Phong sự sống còn, quan hệ đến tộc ta tồn vong, không thể không thận trọng đối đãi. Khổng Mạc Vũ cười nhạt một tiếng, nói, động thủ đi, giết hắn, tất cả liền đều kết thúc ta đi ngươi sao, huynh đệ của ta sự sống còn, quan hệ đến các ngươi tồn vong, ngươi cho rằng ta huynh đệ là tổ tông các ngươi à, Vương Cường chửi ầm lên dõng dạc. Khổng Mạc Vũ mày kiếm khẽ động. Gió chưa lên, mây chưa tuôn, giữa thiên địa không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí không cảm giác được một tia vũ lực, thế nhưng là trong nháy mắt này, Sở Phong cùng Vương Cường lại đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý từ bốn phương tám hướng đánh tới. Sát ý kia quá mạnh, liền phảng phất tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn liền muốn hài cốt không còn, táng thân nơi đây bá. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy đứng ở Sở Phong cùng Vương Cường trước người Khổng Tuấn Liêm cánh tay giương lên. Cỗ sát ý liền chớp mắt biến mất. Khổng Mạc Vũ, ngươi đây là ý gì? Khổng Tuấn Liêm lạnh giọng hỏi. Giờ khắc này, Sở Phong cùng Vương Cường đều biết lúc trước cái kia cổ kinh khủng sát ý, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, là Khổng Mạc Vũ làm. Khổng Mạc Vũ ngay cả động cũng không động, nhưng lại tản ra lực lượng khủng bố như vậy, đồng thời giữa thiên địa một tia biến hóa cũng không gây nên. May mắn có Khổng Tuấn Liêm tại, nếu không chỉ sợ Sở Phong cùng Vương Cường hiện tại liền đã chết tại trong tay Khổng Tuấn Liêm. Thế là Sở Phong trong tay tà thần kiếm cầm chặt hơn, thậm chí hắn không xác định đã biết đem tà thần kiếm là có hay không có thể cùng chân tiên chống lại. Dù sao chân tiên thế nhưng là đã vượt ra nhân loại cực hạn tồn tại, tiên chi tên tuyệt không phải giả, hoàn toàn chính xác quá mạnh mẽ. Ta có ý tứ gì? Ta còn muốn hỏi ngươi có ý tứ gì? Ngươi không giết bọn hắn còn chưa tính, lại còn ngăn cản ta giết bọn họ, ngươi quả nhiên là muốn hộ tống bọn hắn rời đi, mà cũng không phải là muốn thay tộc ta trừ hại. Khổng Mạc Vũ tức giận nói ra. Thuấn Liêm huynh, chủng tộc an nguy lớn hơn tất cả, ngươi hãy nhanh lên một chút giải quyết hai người bọn họ đi. Nếu không, đừng trách chúng ta không niệm tình xưa, đối với ngươi không khách khí. Thuấn Liêm huynh, tự giải quyết cho tốt. Hai gã khác thái thượng trưởng lão cũng là nhao nhao mở miệng. A, giờ khắc này, nguyên bản tức giận Khổng Tuấn Liêm trên khóe miệng hoàn tất bỗng nhiên dơ lên một nụ cười, trong mắt nộ ý cũng là tùy theo mà đến bá. Bỗng nhiên ở giữa, Khổng Tuấn Liêm cổ tay chuyển một cái trường thương màu bạc vậy mà xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Ầm ầm, cây trường thương kia một khi xuất hiện, lập tức phong vân biến hóa, điện thiểm lôi minh, phảng phất cái thế giới này đều bị nó chỗ thao túng. Đó là tổ binh, một kiện chân chính tổ binh, mà kiện tổ binh tại trong tay Khổng Tuấn Liêm càng là lực lượng đem nó phát huy đến cực hạn. Hai người bọn họ là ta mời tới, ta từng thề muốn bảo đảm bọn hắn an bình. Các ngươi nếu không có muốn giết hắn, vậy liền trước giết ta đi. Khổng Tuấn Liêm nói ra. Quả nhiên, ngươi là muốn phản tộc. Giờ phút này, Khổng Mạc Vũ trong mắt hiện ra nồng nặc sát ý. Bá bá bá. Website truyện truyenitruyencvcom. Sau một khắc, Khổng Mạc Vũ cùng cái kia hai vị khác trong tay thái thượng trưởng lão đều là nhiều thêm một món tổ binh. Trong lúc nhất thời, phương thiên địa này bị bốn đạo chân tiên khí thức khống chế, cuồng phong gào thét, bạo vũ đột nhiên rơi xuống. Ngay cả đại địa cũng là mãnh liệt rung động, ngay cả hư không cũng là xuất hiện tan vỡ dấu vết. Phảng phất sau một khắc, phương thiên địa này liền sẽ biến thành địa ngục đồng dạng. Thuấn Liêm huynh, ngươi cần phải nghĩ kỹ, phản tộc chính là tội lớn, chúng ta có quyền đưa ngươi lập tức xử quyết. Một vị trong đó thái thượng trưởng lão nói ra. Cho dù chết, ta hôm nay cũng phải bảo vệ hắn. Hai người rời đi. Khổng Tuấn Liêm nói ra. Hắn nói lời nói này thời điểm rất là bình tĩnh, có thể nhìn ra hắn đã làm xong quyết định, mà Sở Phong cùng Vương Cường thì là trong lòng hơi động. Chuyện cho tới bây giờ, Khổng Tuấn Liêm thái độ bọn hắn rốt cục có thể xác định, chỉ là muốn suy nghĩ một chút. Khổng Tuấn Liêm lại vì hai người bọn họ ngoại nhân cùng hắn chủng tộc trở mặt. Sở Phong cùng Vương Cường nội tâm, tự tự nhiên là phi thường cảm động chuyện được copy tại Com Tuấn Liêm huynh, mặc dù chúng ta cùng là nhất phẩm chân tiên, có thể ngươi lấy một địch ba, ngươi cảm thấy, ngươi có thể có bao nhiêu phần thắng? Một vị khác thái thượng trưởng lão cũng là châm chọc nói ra hắn nói bên trong chỉ ý, một trận chiến này. Khổng Tuấn Liêm thua không nghi ngờ ai nói cho các ngươi biết. Hắn là lấy một địch ba, nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm, bỗng nhiên tại nơi Khổng Mạc Vũ ba người sau lưng vang lên. Cách chương.